mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 183 hỗn loạn tình cảm. Hai tháng sau, hạm trưởng trong phòng, tràn đầy kích động thanh âm, báo cáo hạm trưởng đại nhân, phía trước tọa độ bắc 20 độ phương hướng có phát hiện. Là cái gì? Sơ bộ tin tức hồi quỹ hẳn là có cao đẳng văn minh chiến hạm đàn. Hơn nữa còn là đã báo hỏng chiến hạm đàn. Ngoặc kép, 3 giây yên lặng sau. Hạm trưởng trong phòng truyền đến u u hơi hiện ra thanh âm hưng phấn. Hy vọng hào hết tốc độ tiến về phía trước. Ta muốn ở nhanh nhất thời gian. Đến, kia phiến chiến hạm đàn vị trí. Là hạm trưởng, u u trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mà bên cạnh Hà Dương cùng Á Nam đồng dạng cũng là hưng phấn không thôi. Chiến hạm này đàn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho càng cao đẳng văn minh tư liệu. Thậm chí có khả năng tồn tại một ít chưa xong toàn tiêu hao hết nguồn sinh lực. Bất luận là đại biểu cho cái gì? Này cũng nói rõ hy vọng Hào sắp nghênh tới một tân kinh hỉ. Trải qua khắp nơi nhân viên quan sát cùng nghiên cứu. Cuối xác định này phiến quy mô đại khái có một hành tinh đại tiểu báo hỏng chiến hạm đàn. Nội bộ xác định là không có sinh mệnh, cũng mộc có bất kỳ tồn tại ý thức trí não còn đang. Rất có thể là một tòa đã năng lượng hao hết hạm đàn. Duy nhất để cho bọn họ giật mình chính là, như vậy một nhóm lớn con số khổng lồ hạm đội là như thế nào bị hủy diệt đâu. Muốn nói hy vọng Hào ở này đó hạm đội trước mặt. Kia quả thực chính là con kiến tồn tại. Bọn họ thật sự là không tưởng tượng nổi thế nào cường đại văn minh mới có thể như vậy đơn giản. Tựa hồ là ở đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng dưới tình huống. Vậy mà một kích liền đem lớn nhất chủ hạm cấp một phân thành hai. Đây cũng là đại gia đi qua quan sát cùng nghiên cứu. Cho ra cuối kết quả. Đúng vậy, chính là một kích, chỉ phát ra một lần công kích. Để này kênh càng triệt để tê liệt, này muốn là hy vọng Hào gặp được như vậy tồn tại. Hậu quả kia, nghĩ đến đây mọi người cơ hồ đều là mồ hôi lạnh tỏa ra. Xem ra trong vũ trụ chân chính nguy hiểm không chỉ là đến từ những thứ ấy vũ trụ tự nhiên nguy cơ. Đáng sợ hơn chỉ sợ là đến từ này đó cao đẳng văn minh nguy hiếp. U từ nhỏ bạch nơi đó giải về tinh cấp văn minh sự tình kỳ thực cũng không nhiều. Đối với một chỉ quan tâm tìm kiếm người thừa kế trí não ngươi sao có thể với hắn kỳ vọng quá nhiều. Mà lần này sợ rằng sẽ đối với U hiểu biết những thứ ấy cái gọi là cao đẳng văn minh mang đến cực. Đại giúp đỡ, nhìn đối phương kia văn minh trình độ, sợ rằng muốn so với hy vọng Hào còn mạnh hơn thượng không ít đi. Kỳ thực U trước đây cũng hoài nghi tới, ngươi nói một cường đại đến nhưng sợ cái gì tôn giả. Dựa theo tiểu bạch lời đến nói, đó chính là ở trong vũ trụ tuyệt đối hoành hành châu bức người vật. Sao có thể vì mình người thừa kế, tuyển trạch phi thuyền như thế rác rưởi đâu? Mà tiểu bạch trả lời, càng làm cho U phiền muộn vô cực hạn, vì không cho người thừa kế đối hỗn độn tôn giả sản sinh ỷ lại. Do đó đối tu luyện của mình sản sinh lười biếng, chỉ có khi ngươi đạt tới tôn giả yêu cầu thời gian. Mới có thể thu được tương ứng vật chất khen thưởng, cũng chính là nói, đối phương cũng không phải là không cho mình người thừa kế chuẩn bị cho tốt Đông Tây. Mà là, thực lực của chính mình quá mức thấp, không đạt được tiêu chuẩn, Jiang, Bi Thúc kết luận, đây cũng là vì sao Tiểu Bạch vẫn hấp dẫn mình muốn chính mình rời xa hy vọng Hào thượng mọi người. Loại, chính mình tìm cái địa phương tốt an tâm tu luyện cuối nguyên nhân. Mà bây giờ trước mắt không phải là một cái giải cao đẳng văn minh cơ hội thật tốt. 19 vị U Minh cao tầng tụ cùng một chỗ khai một hội nghị chuyên đề. Trải qua đại gia một phen thương lượng, U cuối đánh nhịp. Thế là, nhóm đầu tiên cảm từ đội xuất hiện, ta sẽ đảm nhiệm đội trưởng trước. U hưng phấn đạo, đừng suy nghĩ, lần này khẳng định không có ngươi. Vì Á trực tiếp dội nước lã. U ánh mắt thoáng nhìn, vì sao, khụ, đối làm hạm trưởng ngươi phải lưu lại làm chỉ huy, lần này ta sẽ phái một ít sở trường điều tra đội quân mũi nhọn đi. Chắc hẳn lần này cơ giáp nghiên cứu tổ thay đổi qua đi nhẹ hình cơ giáp phải nhận được rất tốt tác. Dụng, Hà Dương cố ý không đi nhìn UU kia ai oán ánh mắt. Mà đại gia cũng rất có ăn ý trực tiếp xem nhẹ nàng. Mấy fan tiếc thương sau, định ra nhân viên cùng chiến đấu kế hoạch, tất cả cứ như vậy đánh nhịp quyết định. 3 ngày sau, tất cả đô dựa theo kế hoạch ở chấp hành, cảm từ đội thành viên cũng xuất hiện. Lần này đội trưởng là Vũ Trạch, nguyên bản đội trưởng chọn người cũng không phải là hắn, nhưng ở hắn lần nữa thỉnh cầu hạ, hơn nữa Vũ Trạch năng lực đúng là so với nguyên bản vị kia cường. Hơn nữa, đối phương tiền thân chính là đặc chiến đội đội trưởng, nhiệm vụ như vậy hình như rất thích hợp, đứng ở tiễn đưa quân sự quân khu nội, UU đứng ở kỳ danh cảm từ đội viên đích thân tiền. Xin nghiêm túc nói. Ta hy vọng các ngươi đi là vài người, khi trở về còn là vài người. Hiểu chưa, là, hạm trưởng, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to. Một cỗ bưu hãn quân nhân khí tức trước mặt nhào tới. Nhìn mình tuyển ra đội viên như vậy sục sôi ý chí chiến đấu. UU hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt vô tình hay cố ý tựa hồ rơi vào thân là đội trưởng chính là Vũ Trạch trên người. Nhượng Vũ Trạch thần sắc hơi đổi. Trước khi đi Nghiêm Tùng còn đặc biệt đi tìm hắn, đối với mình huynh đệ ý nghĩ Nghiêm Tùng sao có thể không biết. Quyết định, Nghiêm Tùng biểu tình như là ăn đại tiện, thối thối, ha ha, đúng vậy, ta có phải hay không không giống nam nhân a? Vũ Trạch trong mắt tràn đầy cô đơn, Nghiêm Tùng cho đối phương một ôm thật chặt, bất kể như thế nào sống về. Nếu không ta liền đi cùng ngươi UU nói ngươi là bởi vì trốn tránh cho nên mới cố ý tự sát. Nhượng ngươi chết đô không yên tâm, nhượng trong lòng ngươi nữ thần khinh ngươi. Ngươi, người này, mặc dù biết đối phương đây là khích lệ chính mình, nhưng Vũ Trạch còn là phiền muộn mở to hai mắt nhìn. Ngày Vũ Trạch hơi thất thần thời gian, UU đã đi tới trước người của hắn, UU đưa ra tay phải của mình. Hướng phía Vũ Trạch trên mặt phất đi, nhưng tựa hồ nghĩ khởi cái gì, ở không trung một tạm dừng, cuối rơi vào Vũ Trạch trên vai, thần tình hơi một ngưng, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười đạo, sống về, Vũ Trạch trong lòng một cỗ dòng nước ấm trong nháy mắt tuôn ra. Nếu không phải mình nhẫn nại lực kinh người, sợ rằng nước mắt đều phải đi ra, nhưng ở đây nhiều người như vậy nhìn. Hắn là đội trưởng tuyệt đối không thể mất mặt như vậy. Mắt chát chát, là, hạm trưởng, nhìn biến mất ở trước mắt Vũ Trạch, UU tổng cảm thấy, đối phương tựa hồ có tâm sự gì. Lạc San buổi sáng nhìn Vũ Trạch vội vã rời đi, thậm chí không cùng chính mình chào hỏi, trong lòng rất không là tư vị, mặc dù là đến lúc này, đối phương còn là không đem chính mình để ở trong lòng. Điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi, khoan thai thế nào lạp, Vũ Trạch mẫu thân quan tâm hỏi, kể từ khi biết Lạc San phá hủy nhi tử đứa nhỏ sau. Với nàng càng thêm để bụng, không có gì, bà mẫu, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Lạc San bài trừ vẻ mỉm cười, ân, cũng tốt, nhiều đi một chút, nhiều thai nhi cũng có lợi, bất quá, ngươi có phải hay không muốn đổi giọng. Mẫu thân oán trách nhìn Lạc San, Lạc San nghe nói lộ ra một tia e thẹn, mẹ, ai, ha ha, nếu không ta đưa ngươi đi, dù sao tiểu tử thúi kia cũng không lại, ốc giã không có gì sự, mẫu thân nghe nói niềm vui hiện trên khóe mắt, không được mẹ, chính ta là được rồi, Lạc San lại là cự tuyệt, vốn có tâm tình sẽ không thoải mái, muốn đơn độc ra đi một chút phát tiết một chút. Muốn là đối phương theo chính mình còn phải trang hiền thục. Kia nhiều mệt a, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút a. Mẫu thân có chút không yên lòng, nhưng nghĩ đến đây là hy vọng hào. Khắp nơi là tuần tra cảnh vệ, cũng không thể có thể xảy ra chuyện gì. Đảo cũng không phải rất lo lắng, không có mục đích đi ở không người hưu nhàn trong hoa viên. Nơi này là vì cấp dân chúng hưu nhàn là hai cố ý xây dựng. Không lớn không gian, trồng không ít thảm thực vật hoa viên trung ương còn có một nhỏ suối phun. Ở đây tuần tra cảnh sát cũng rất ít, bình thường ban ngày lúc làm việc, là không có người đến. Chư thượng Lạc San như vậy không làm việc, hoàn toàn dựa vào người khác dưỡng nhân, mới có thể ở ban ngày có thời gian tới nơi này đi dạo. Ở đây yêu Mỹ, hoàn cảnh không có thể nhượng Lạc San nội tâm bình tĩnh trở lại, trái lại càng thêm bực bội, một cước hung hăng dẫm ở bên chân trên cỏ, hung hăng chà đạp, trên mặt càng phát ra nóng nảy. Chậc chậc, thế nào đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đến viên chính mình lời nói dối sao? Một xa lạ giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Là ai? Lạc San cả kinh, xoay người lại nhìn lại. Lại là một chính mình theo chưa từng thấy tướng mạo bình thường không thể ở bình thường nữ nhân. Lạc San, Phùng Chiến chi muội, hiện U Minh quân đoàn Vũ Trạch chi vị hôn thê. Nữ nhân bình thản thanh âm lại là nhượng Lạc San nghe kinh hồn táng đảm. Ngươi ngã xuống đất là ai? Muốn làm gì? Thấy đối phương thuộc như lòng bàn tay bình thường đem chính mình gốc gác đô nói ra. Là ai đô hội rất không thoải mái. Nữ nhân nghe nói lại là đối Lạc San lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Không cần lo lắng, ta sẽ không đối ngươi bất lợi. Địch nhân của chúng ta đều là Tư Đồ U U. Hơn nữa ta không những không hội hại ngươi, còn sẽ giúp ngươi đem giả mang thai sự tình che giấu đi. Thậm chí có thể làm cho ngươi nhất cử liền thu được ngươi vị hôn phu tâm. Thế nào, Lạc San nghe nói mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Thế nhưng còn là mang theo đề phòng đạo. Muốn ta thế nào tin ngươi? Nữ nhân thần bí lại là mỉm cười. Ngươi không tuyển trạch, Lạc San thần tình cứng đờ. Lại là, chính mình căn bản cũng không có con bài chưa lật cùng đối phương nói điều kiện. Cắn răng nói đi. Kế hoạch của ngươi, ha ha, lúc này mới đúng thôi. Muốn biết chúng ta cùng chung địch nhân đều là cái kia đáng ghét nữ nhân đâu. Nữ nhân trong mắt lộ ra một tia oán hận, điều này làm cho Lạc San khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Đối phương ít nhất cũng cùng Tư Đồ U U là địch nhân. Mà địch nhân kẻ địch, vậy nhất định là bằng hữu. Nghĩ tới đây Lạc San trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngồi ở hạm trưởng trong phòng, U tâm không có một khắc là yên ổn, trong đầu không ngừng hồi tưởng Vũ Trạch rời đi bóng lưng. Tổng cảm thấy hội xảy ra chuyện gì, các đơn vị chú ý, nghiêm mật giám thị cảm từ đội viên tình huống, một khi phát hiện không đúng, lập tức hội báo, là, hạm trưởng, U, ta phát hiện ngươi hôm nay rất không đối Nga, Á Nam mang theo một tia điều khải đạo. Thế nào không đúng, U sau này một ngưỡng, dựa vào ghế trên lưng, không để ý đạo, ngươi có phải hay không thích cái kia Vũ Trạch, Á Nam nháy mắt đạo, U mày nhăn lại, không biết, hắc, thường thích chính là theo không biết bắt đầu, Á Nam mang trên mặt cười gian, tựa hồ đối với chính mình phát hiện rất hưng phấn, U một cái liếc mắt, thực sự là bát quái. Ta nghĩ đến ngươi thích sẽ là Đông Phương Tuyết. Hà Dương lời lại là đột nhiên chen vào. Những lời này nhượng nguyên vốn cả chút tâm phiền U U. Đại não một ngốc, hết chương.